Đạo, chương 1298, ngũ giới sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chiến thần cung chủ điện chỗ ở chính là một ngọn rộng lớn vô ngần đại lục giang hà hồ tinh la mật bố trí cây rừng thông thông sinh cơ giạt rào, chính là ở nơi này bờ sông bên hồ cây rừng quanh quần chung, từng ngọn núi nhỏ loại điện vũ tọa lạc trong đó. Hư không đầy dẫy nồng nặc thiên địa linh lực gần như ngưng tụ là thật chất một loại tạo thành nhàn nhạt mây mù, ở nơi này mây mù lượn lờ, khiến cho cả phiến đại lục giống như viễn cổ tiên nhân chỗ ở, lộ ra vô tận thần bí tôn quý hơi thở. Giờ phút này, ở nơi này đại lục Nam Cực chi địa, một ngọn huyết sắc điện vũ ở chỗ này, nhẹ nhẹ huyết khí từ đó tán tràn đầy ra, đem trọn tấm trời cao nhuộm vì huyết sắc. Nhàn nhạt uy áp tràn ngập, mặc dù mỏng, nhưng tự có mênh mông cuồn cuộn không thể ngăn cản oai, làm lòng người thần chấn động không dám sinh ra cái gì phản kháng ý niệm trong đầu. Ba đạo huyết cầu vồng phá vỡ không gian mà đến, khoảng cách điện vũ còn có trăm dặm ra, đồng thời rơi xuống lộ ra trong đó ba đạo thân ảnh, chính là kia Bạo Long cùng ba tên huyết ngục tộc cường giả. Chỉ bất quá giờ phút này ba người này sắc mặt cung kính kính sợ, hoàn toàn không có lúc trước nửa điểm ngang ngược càn rỡ thái độ, hướng về kia huyết sắc điện vũ kính cẩn thi lễ. Đại nhân, tộc ta hậu bối tu sĩ đã nhận được nhưng trong chuyện này ra khỏi một chút ngoài ý muốn. Bạo Long không dám có bất kỳ giấu giếm, đem chuyện hoàn vốn tự thuật một lần. Đợi đến hắn nói xong sau, quanh thân vẫn như cũ là một mảnh tĩnh mịch không có bất kỳ tiếng động truyền đến, Bạo Long ba người sắc mặt từ từ trắng bệch trong con ngươi thắng được hoảng sợ ý trực tiếp quỳ rạp xuống đất thật sâu chui. Tốt một lát sau kia huyết sắc điện vũ bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng hơi thở, nhưng ngay sau đó vừa một đạo huyết sắc cầu từ đó bắn ra, rơi vào ba người trước người. Chuyện bổn tọa đã biết được, đem tộc ta hậu bối tu sĩ đưa tới tự ta sẽ xuất thủ để cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, kia xuất thủ nhân tộc tu sĩ nhất định phải chết. Thanh âm bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, lộ ra một cổ tử lạnh như băng tĩnh mịch. Bạo Long ba người như được đại xá kính cẩn thi lễ, này mới chậm rãi đứng dậy. Hư không linh quang lóe lên, 127 tên huyết ngục tộc già nua tu sĩ thân ảnh xuất hiện, thân thể không nhịn được lạnh rung run rẩy lên. Ở nơi này huyết sắc điện vũ bên trong, bọn họ cảm ứng được liễu một cổ đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp chính muốn đưa bọn họ áp đảo bò lùm ngồm trên mặt đất lấy tỏ vẻ đối với điện này vũ nội một vị cường đại tồn tại kính sợ. Dọc theo huyết cầu tiến vào điện vũ, nhớ kỹ không nên có những khác bất kỳ động tác, còn lại chuyện đại nhân tự nhiên sẽ an bài các ngươi. Bạo Long ánh mắt quét qua trầm giọng mở miệng. Dạ, đại nhân, huyết ngục tộc tu sĩ có thể cảm nhận được huyết sắc điện vũ bên trong kia vị đại nhân cường đại cùng kinh khủng, đó là tương đối Bạo Long ba vị đại nhân vẫn còn cường đại hơn vô số lần lực lượng, có lẽ bọn họ có thể ở đại nhân dưới sự giúp đỡ của đạt được tân sinh. Đợi đến, bọn họ toàn bộ sau khi tiến vào, huyết cầu trực tiếp thu hồi, huyết sắc cung điện như cũ tràn ngập ở nùng hắc huyết lực trong, cùng lúc trước cũng không cái gì biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo Long ba người lần nữa thi lễ kính cẩn lui về phía sau mấy bước, lúc này mới xoay người khống chế độn quang rời đi. Ba người đang đối mặt tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng dự tợn. Lần này đại nhân không có trừng phạt trách đã là pháp ngoài khai ân, nếu là bọn hắn không cách nào làm tốt đại nhân lời nhắn nhủ lúc lần sau chờ đợi bọn hắn nhất định là sống không bằng chết trừng phạt. Cho nên, này tiêu thần nhất định phải chết. Trường Hà Lạc Nhật đứng ở điện hạ thần thái bình tĩnh, bất ti bất kháng. Hai bên ghế dài chi, đều có tu sĩ ngồi yên, hơi thở bàng bạc mênh mông, tất cả đều sâu không lường được. Đại điện thủ, một gã lão giả ngồi yên kia, sắc mặt bình tĩnh thân thể hơi lộ vẻ gầy, nhưng này một đôi trong mắt nhưng như sao thần một loại ánh sáng ngọc làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lạc Nhật đem chuyện đầy đủ tự thuật một lần, không thể có bất kỳ giấu giếm. Lão giả nhàn nhạt mở miệng thanh âm ở trong điện quanh quần. Phía dưới hai nhóm tam thạch giới các nhà cường giả nhất thời tinh thần tỉnh táo, thần thái càng phát ra ngưng trọng. Trường Hà Lạc Nhật kính cẩn thi lễ. Vân Vũ gia chủ đồng ý ngài đề nghị, đem bảo vật đưa vào chiến thần cung bên trong, cũng không nguyện đem bảo vật giao ra, chỉ rõ cần Vân Vũ gia tộc tu sĩ dẫn vào, đưa tới trong tay đại nhân. Nhưng tiến vào vô tận hải sau, Vân Vũ gia tộc tu sĩ cùng ta Trường Hà gia tộc tu sĩ xuất hiện xung đột, Vân Vũ Hà đồ dẫn dắt 5 người rời đi. Bởi vì 5 người tu vi tất cả đều ở tổ cổ cảnh giới, Vân Vũ Hà đồ lại càng tổ cổ trung kỳ tu sĩ, vãn bối cũng không ngăn trở kia rời đi, không muốn từ nay về sau ngoài ý khiến cho bảo vật mất đi. Lập tức người này chậm rãi mở miệng đem Vân Vũ Hà đồ kiện chi chuyện toàn bộ nói rõ. Đại nhân, theo Vân Vũ Hà đồ nói kia tiêu thần bị đáy biển man thú lôi đi, hôm nay lại có thể thoát thân, nói không chừng kia vật bảo vật hôm nay đang ở hắn thân. cả điện vũ một trận tĩnh mịch, lộ ra một cổ vô hình dày cộm nặng nề áp lực. Ngu xuẩn, một lúc lâu sau, vị này tam thạch giới này chí cường giả trong miệng phát ra một đạo quát khẽ, sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Trong cơ thể hắn như cũ không có bất kỳ hơi thở tán phát ra, nhưng có một cổ mênh mông uy áp trực tiếp xuất hiện, tràn ngập cả phiến hư không, uyển nhược thần cách phủ xuống không cách nào ngăn cản. Trường Hà Lạc Nhật con ngươi kịch liệt co rút lại, sắc mặt hơi lộ vẻ cứng ngắc. Đại nhân, chuyện này vãn bối có không thể từ chối trách nhiệm, kính xin đại nhân trừng phạt trách. Dưới đây Trường Hà gia tộc tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng không một người dám can đảm ra mặt cầu tình. Tốt một lúc sau, thủ lão giả hừ nhẹ một tiếng. Thôi, lần này chuyện cũng chẳng trách các ngươi, bởi vì lo lắng tin tức để lộ, bổn tọa cũng không nói rõ bảo vật này trọng yếu, không muốn thì ngược lại ra khỏi ngoài ý muốn. Hơi trầm ngâm, này lão quái mặt lộ ra suy nghĩ vẻ. Truyền lệnh xuống, chành chạc kia tiêu thần hành tung, hôm nay hắn là duy nhất có thể có nhận được bảo vật người, một khi có bất kỳ khác thường lập tức hồi bẩm. Ngoài ra, nếu tình thế cho phép nhưng đem trực tiếp giết chết cướp lấy thân hết thảy bảo vật mang đến nộp tùy bổn tọa siêu tầm. Dạ, đại nhân, tam thạch giới tu sĩ trầm giọng ứng tiếng. Trường Hà Lạc Nhật khẽ cúi đầu, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bị tam thạch giới, huyết ngục giới hai phe tu sĩ chành chạc tính toán, này tiêu thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phù lục giới tu sĩ chỗ ở, núi đá tự động huyền phù dựng lên, phiêu đãng cùng hư không chi, nhìn lên ánh sáng ngọc tinh không. Một ngọn huyền phù đại địa, con sông từ nơi xa rơi là trả chiếu đến tinh thần ánh sáng ngọc sáng ngời uyển nhược minh châu bảo vật làm đẹp trong bảo khố sông một loại. Ở nơi này hà lưu không, mấy khối màu đen hòn đá tự động huyền phù, nhiều tia nhàn nhạt tinh mang từ đó tràn cùng phía chân trời tinh thần trong lúc tựa hồ có một tia kỳ dị liên lạc sáng tắt lóe lên, có chút thần kỳ. Mấy đạo thân ảnh khoanh chân ngồi thay vì. Nhân tộc tiểu gia hỏa kia quả thật không tệ, nếu là hảo hảo bồi dưỡng một phen, ngày sau nhất định có thể trở thành nhân tộc một gã cường giả. Quảng trường hiện thân kia phù lục giới nam tử thấp giọng mở miệng, trong mắt có không che giấu chút nào vẻ tán thán. Hừ, nữa như thế nào ra vẻ yếu kém, chung quy không phải là ta phù lục giới tu sĩ, lưu càng lâu, ngày sau càng là tai họa. Hắc hắc, Đông Khải đạo hữu nói có chút để ý tới, ta xem người này tuyệt không phải vật trong ao, nếu là không thể cho sử dụng tự nhiên phải làm thật sớm bị phá hủy, nếu không ngày sau lớn lên, nhất định sẽ là linh giới nhất phương cự phách đối với ta phù lục giới bất lợi. Nhưng lời tuy như thế, người này ra vẻ màu, nhất định sẽ được linh giới nhân tộc che chở, nếu bọn ta âm thầm đem mặt sát, sợ là sẽ phải khiến cho nhân tộc cừu thi. Mặc dù ta tam thạch giới cũng không quý kỵ, nhưng chung quy là phiền toái. Lãm Nguyệt đạo hữu quá lo lắng, chúng ta mặc dù hy vọng người này vẫn lạc, chưa hẳn cần mình động thủ, kia huyết ngục giới kẻ điên, chẳng phải là rất tốt một cây đao, có lẽ không cần ta và ngươi hao tâm tốn sức, bọn họ sẽ gặp toàn lực xuất thủ. Ta và ngươi chỉ cần ở thời khắc mấu chốt đưa tay đẩy một cái chính là, đến lúc đó nhân tộc tật hận chính là huyết ngục tộc tu sĩ, cùng ta tam thạch giới có quan hệ gì đâu. Ừ, nói lời ấy đại thiện. Nếu như thế, chúng ta liền tạm thời làm vách tường xem, không phải chuyện này làm ra hành động, chậm đợi thời cơ xuất hiện. Nhất mở miệng trước nam tử nhíu nhíu mày, hay là thở dài một tiếng. Nếu chư vị nói cũng như lần này quyết định, tại hạ cũng không tiện nhiều lời, nhưng ta người này cho ta một loại thấy không rõ lắm không cách nào bắt cảm giác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hạng người. Nếu phải ra khỏi tay, liền muốn gọn gàng, tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm, nếu không không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến bước ra chuyện ngoài. Quanh thân hắc thạch tu sĩ nghe vậy sắc mặt biến hóa. Đầy sao từ tinh thần thần thông một đạo có chút huyền diệu, có thể mượn tinh thần quỹ tích biến hóa lực lượng thôi diễn tu sĩ tương lai cơ duyên, tu vi xê xích càng lớn, càng có thể thôi diễn rõ ràng hiểu. Lấy hắn cổ cực tam khúc lực lượng cánh thì không cách nào nhìn thấu một gã hoang cổ tu sĩ, trong chuyện này hiển nhiên bao hàm quá nhiều có thể. Trong lúc nhất thời cả phiến không gian an tĩnh đi xuống. Động thiên giới, nhân tộc tiêu thần mặc dù tiềm lực cực mạnh nhưng dù sao tu vi nhỏ yếu, hôm nay bị huyết ngục tộc tu sĩ ghen ghét, có thể lớn lên khả năng tiểu chi lại, đợi tiến vào hoang ngoại lúc nhất định sẽ bị chém giết. Quảng trường Khôi Ngô nam tử thấp giọng mở miệng, mặt sắc mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này dâu ria, mặc dù này tiêu thần tiềm lực như thế nào cường đại, muốn hoàn toàn lớn lên cũng tuyệt không phải chuyện dễ, dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất là chành chặt tam thạch giới phương diện động tĩnh, làm tốt ứng đối bất kỳ cục diện chuẩn bị. Một gã khác phụ nhân chậm rãi mở miệng, quanh thân mấy người khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, theo nhãn tuyến truyền đến tin tức tam thạch giới nhất phương phải làm ra khỏi ngoài ý muốn, tựa hồ từ ngoài mang đến một quả cái chìa khóa mất rơi vào vô tận hải chung. Ừ, nếu thật không như thế, chuyện chẳng phải là phiền toái, bọn ta một phen chuẩn bị cũng muốn trôi theo nước chảy. Tạm thời an tâm một chút chớ nóng, chuyện còn không có biết rõ, cẩn thận dò xét tin tức chính là. Có lẽ chuyện cũng không như ta và ngươi tưởng tượng nghiêm trọng, còn có những khác truyền cơ. Dưới mắt thế cục cũng chỉ có thể như thế. Chiến thần cung ngũ giới tu sĩ đối lập, linh giới nhất phương các tộc bảy tu sĩ lẫn đề phòng thế lực lớn giảm, ngũ giới chung xếp hạng vị trí cuối, ở chiến thần cung chủ điện đại lục tự nhiên chỉ có thể chiếm theo nhất không tốt khu vực làm chỗ ở, bất luận linh lực nồng nạc kể hết, hay là hoàn cảnh xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, cũng muốn so sánh với những khác tứ giới chỗ ở sai một bậc. Điểm này từ truyền tống quảng trường rời đi tu sĩ tất cả đều cảm ứng rõ ràng, đối mắt nhìn nhau chung, thần thái bất giác hơi lộ vẻ khác thường. Ban chủ mặt lộ ra một tia xấu hổ. Ta linh giới ở ngũ giới chung xếp hạng vị trí cuối, này chỗ ở quả thật so sánh với những khắc tứ giới hơi thiếu chút nữa, bất quá đối với tu luyện cũng không ảnh hưởng, các ngươi rất nhanh tựu sẽ phát hiện, ở chiến thần cung bên trong bế quan tu luyện là ngu xuẩn nhất lựa chọn, mặc dù nơi này thiên địa linh lực nồng nặc trình độ vượt xa linh giới. Giang Hà, Hủ Trúc hai người trước sau dẫn dắt tộc nhân rời đi, những tộc khác bảy tu sĩ cũng đi hơn phân nửa, hôm nay không có gì ngoài Cảnh Dương Tử Tiêu Thần cùng 6 tên nhân tộc tu sĩ ngoài, chỉ còn lại có 3 người. Ảnh sát tộc Tố Miêu, cự nhân tộc Hồ Môn, Hồ Khoan huynh đệ, Tiêu Thần đám người gật đầu ý bảo hiểu. Đang lúc này, ban chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Ảnh sát tộc nha đầu, ngươi tộc cường giả tới đón ngươi. Nói xong, mấy người trước mặt hư không nổi lên sóng gợn, một gã ảnh sát tộc tu sĩ thân ảnh xuất hiện, tướng mạo bình thường, một đôi tròng mắt rơi vào Tố Miêu thân, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Vãn bối Tố Miêu, ra mắt tộc ta đại nhân. Ha ha, không cần đa lễ, mau mau dậy đi. Người hạ xuống đem Tố Miêu đánh giá một lần, mặt nụ cười càng ngày càng nặng, hiển nhiên đối với nàng có chút hài lòng. Ta đã từ tông chủ truyền tin chung biết được liễu tình hình của ngươi, có ta ảnh sát tộc đại năng truyền thừa tự nhiên là thiên đại cơ duyên tạo hóa, lấy ngươi hiện tại tư chất tiến vào chiến thần cung sau nhất định có thể tái tiến một bước, ngày sau trưởng thành tiềm lực cực mạnh. Tên này ảnh sát tộc cường giả hiển nhiên có chút hưng phấn, nếu không lấy này nhất tộc lạnh lùng tính tình, sao lại duy nhất mở miệng nói. Nhiều như vậy, Tố Miêu kính cẩn đồng ý, trong lòng vui mừng, có thể có được trong tộc đại nhân thừa nhận đối với nàng mà nói tự nhiên là tốt nhất tình huống. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.